Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1561, đại loạn sắp nổi bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành cử động Mạc Tiểu Phàm cùng Linh đều biết rõ Linh là sợ hãi thán phục, Mạc Tiểu Phàm là ngốc trệ chấn kinh. Đã vậy còn quá đơn giản liền náo lên, hơn nữa hắn nói, cái này chỉ là mới bắt đầu. Náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn chỉ là mới bắt đầu. Mạc Tiểu Phàm có chút khó mà tiếp nhận, bất thình lình hắn rất may mắn, tại đông đưa không ngừng lúc lựa chọn cùng Mạc Liên Thành tiếp tục cùng một chỗ. Hắn chính mình gia tộc chỗ tại địa phương, không có bị liên lụy, mà nhà hắn chính là tiểu thế lực bên trong một thành viên. Chỉ là, Mạc Liên Thành bởi vì hắn nguyên nhân tránh đi Mạc ra chỗ cái kia một tòa thành. Mạc Tiểu Phàm đáy lòng thật cảm giác khó chịu, phức tạp đến không biết muốn cảm kích Mạc Liên Thành, vẫn là cái gì. Linh là đồng tình xem Mạc Tiểu Phàm liếc mắt, mà làm những này, Mạc Liên Thành 10 phần bình tĩnh. Bình tĩnh đến, có thể bất động thanh sắc đến trong thành lớn nhất quán rượu đi, tinh tế thưởng thức trà. Tự nhiên, hắn là Dịch Dung, lại là nửa tháng thời gian trong nháy mắt liền qua. Mạc Liên Thành không tiếp tục hiện thân, nhưng là, hắn không hiện thân không có nghĩa là máu tanh lấy được ức chế. Đoạt đan, cướp sạch, vẫn còn tiếp tục. Từng cái trong thành, không cần Mạc Liên Thành xuất hiện, chỉ cần địa ngục tổ chức phái một người đi ồn ào, là mấy người đóng vai thành tán tu, châm củi thêm hỏa, liền có thể tai bay vạ gió vô số. Còn nữa một chút thế lực không thể nói không có điểm nội tình, bị cướp sạch cuối cùng sẽ xuất hiện một chút bảo vật. Còn có, một người đoạt được đan dược, Linh bảo chờ, cũng phải có năng lực thủ được. Người đoạt người khác, còn sẽ có người đi đoạt ngươi. Cướp tới cướp đi, hư vô hương mấy chục tòa thành bên trong tán tu cùng tiểu thế lực tử thương vô số, một hồi điên cuồng. Dần dần có người ý thức được, có người cố ý muốn gây ra phân tranh. Thế là một chút thế lực bắt đầu phòng phạm, lại thêm tứ đại thế lực ra mặt ngăn cản, toàn lực tìm kiếm Mạc Liên Thành tung tích, thêm tiến vào bốn nhà quái vật khổng lồ. Một chút thế lực nhỏ cùng tán tu, cái kia cỗ điên cuồng cũng dần dần lạnh đi, xung quanh giết chóc liền dần dần lấy được hòa hoãn. Tình thế cũng bắt đầu yếu bớt, không có lại hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ là, những người này không lục ra được Mạc Liên Thành. Thành y nam tử cũng qua đây một chuyến, lượn một vòng đồng dạng không lục ra được người, đợi mấy ngày liền rời đi. Rất nhanh hư vô hương đại nhân vật, cũng bắt đầu chú ý trận này tranh loạn. Mấy ngày sau, hư vô hương những đã từng đó cùng Mạc Liên Thành có luyện đan ước hẹn gia tộc và thế lực, trừ tứ đại tông phái bên trong Tử Vân Tông, Thiên Duyên Tông cùng tinh thần các bên ngoài, đều tại cùng một cái đoạn thời gian thu đến một phong thư, là lấy Mạc Liên Thành danh dự đưa. Trong thư đại khái ý là hỏi, luyện đan ước hẹn còn cần tiếp tục sao? Người đưa tin, cho ra Mạc Liên Thành hai lựa chọn. Chỉ có thể hai chọn một. Một, là chủ được từ bỏ, tiền đặt cọc không trả. Hai là lại chọn ngày, thời gian chưa định, còn có cái hùa theo điều kiện, phàm làm ra với Mạc Liên Thành bất lợi cử động, luyện đan ước định hết hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không muốn để cho đừng có dụng ý người, nguyện chuyện luyện đan nắm giữ hành tung gây bất lợi cho Mạc Liên Thành, phàm thu đến ở gia tộc và thế lực, đều phải khi nhìn đến trong thư một khắc đồng hồ bên trong trả lời, phàm muốn trì hoãn thời gian không có hồi phục, người đưa tin sẽ không cần chờ, tự động rời đi, toàn bộ đem trễ hồi phục người coi như lựa chọn đầu thứ nhất xử lý, chủ động từ bỏ. Một khắc đồng hồ bên trong trả lời, đầu này đủ cẩn thận, để một chút muốn mượn cơ hội động hỏng tâm tư người đều không cơ hội. Bởi vì cũng không đủ thời gian, tin tức đều không kịp truyền ra, nơi nào còn có thời gian bố trí. Kết quả cuối cùng, lại có 2/3 thế lực lựa chọn chủ động từ bỏ, hoặc là bị buộc quy về chủ động từ bỏ. Cách chương.